Xin được chào mừng quý thính giả đã trở lại với Xóm Truyện Ma. Vào lúc 21 giờ mỗi tối, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Xóm. Với những câu chuyện tâm linh thật hay, thật là ý nghĩa. Mỗi một câu chuyện có những nội dung khác nhau, kể về những chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật gần gũi với chúng ta. Mong quý vị thính giả ủng hộ cho kênh bằng việc like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại Vương Quyền. Vương Quyền đến với kênh Xóm qua rất là nhiều tác phẩm, và gần đây nhất là bộ Âm Hôn, cũng rất là hay. Nếu ai chưa nghe thì có thể tìm lại trên kênh Xóm. Và ngay bây giờ thì Thi mời quý vị lắng nghe một câu chuyện mới của Vương Quyền có tựa đề là Cô Dâu Không Đầu. Quý vị hãy ủng hộ cho Vương Quyền bằng cái việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết có để ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bốn giờ chiều, Tuấn và Xuân lại qua nhà của Lộc, người bạn thân nối khố của hai người từ thời thơ ấu. Thấm thoát đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Đối với Lộc, nó như là một vết dao sắc nhọn đâm thấu vào tim can của anh. Có lẽ phải rất lâu lắm anh mới có thể nguôi ngoai được. Hây, thôi mày đừng có buồn làm gì nữa. Chuyện qua lâu rồi, mày hãy quên đi. Con nhỏ đó nó không có xứng đáng để mày phải tự hành hạ cái thân xác đâu. Nghe lời tụi tao đi mà Lộc. Rồi ông trời sẽ không có phụ lòng người đâu. Mặc cho Tuấn và Xuân có nói như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn ngồi thẫn thờ ở trước sân. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai chứng kiến anh ngồi đờ đẫn như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh càng ngày càng tiều tụy đi vì câu chuyện bi hài, không kém phần kinh dị, bỗng chốc ùa về rất chi tiết trong trí nhớ của Tuấn và Xuân và cả gia đình của Lộc. Tất cả cứ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. 3 tháng trước. Sáng hôm ấy, tiết trời mát mẻ. Như thường lệ, Lộc chạy xe đến công ty làm việc đến chiều muộn mới quay về. Cũng lâu rồi, anh mới có cảm giác vui như hôm nay. Bởi lẽ vừa mới hôm qua thôi, anh nhận được tin nhắn của Bình, cô người yêu hiện tại của anh, đang du học ở Thái Lan, báo cho anh biết rằng tuần sau cô sẽ trở về Việt Nam. Biết tin, Lộc vui mừng lắm. Hết khoe đến người này, lại nói cho người khác được biết như anh là đứa nhóc vừa được mẹ mua cho món đồ chơi mới vậy. Đến chiều, khi anh dắt xe ra khỏi công ty, định chạy về nhà, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho anh giật mình. Theo quán tính, anh thò tay vô túi lấy điện thoại ra xem, thì thấy người đang gọi đến là Tuấn, hiện đang làm nhân viên ngân hàng. Alo, Lộc hả? Giờ mày rảnh không? Lát ghé qua quán bà cô làm vài chai rồi về ha. À, mày rủ thêm con Xuân đi. Giờ này á chắc nó cũng làm xong rồi đó. Ừ, vậy ngang. Nửa tiếng nữa có mặt đó. Lộc nghe xong thì đồng ý ngay. Sẵn hôm nay đang có chuyện vui nên anh muốn chia sẻ với bạn bè của mình. Thật ra không phải Bình chỉ là người yêu của anh thôi đâu, mà hai bên gia đình có hứa hẹn với nhau rằng chờ đến khi cô du học trở về, hai bên gia đình sẽ bàn chuyện cưới hỏi cho Lộc với Bình. Nghĩ đến đây thôi mà lòng anh có chút rộn rã. Gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi. Nhưng tính cách anh vốn dĩ rất ôn hòa, đối tốt với mọi người xung quanh, nên hầu như trong công ty cho đến chòm xóm ở nhà đều rất quý anh. Ai nấy cũng đều nghĩ với một người như anh sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng sự đời trớ trêu, không ai biết trước được điều gì sắp xảy ra. Hơn nửa tiếng sau, cả ba người có mặt tại quán ăn, nằm giữa cái ngã tư ở trong thành phố. Do hôm nay tâm trạng của Lộc rất vui, nên anh xung phong đứng ra chi trả bữa ăn tối này. Tuấn và Xuân nghe vậy thì hí hửng ra mặt. Hai người không ngần ngại mà gọi vài món ăn và một thùng bia mang đậm hương vị Việt. Trong lúc chờ đợi những món ăn được dọn lên, Tuấn nheo mắt tì hí, kéo đầu Lộc qua một bên rồi trêu chọc. Ê, bộ bữa nay mày mới trúng số hả? Sao đứng ra bao tụi tao vậy? Được nhiều, nói nhỏ tao nghe coi. Đừng có nói cho cái con kia nó nghe. Trời, trúng được tao mừng à. Không có phải, để tao nói cho nghe nè. Nói đoạn anh ngồi ngay ngắn lại, rồi kể cho hai người bạn thân của anh biết Bình sắp trở về Việt Nam. Cả hai nghe xong thì mừng cho anh. Mặc dù hai người quen biết Bình không được bao lâu, bởi lẽ chuyện Lộc quen và yêu ai thì chỉ mình anh biết mà thôi. Chờ đến hơn một năm, anh mới công khai nói với hai người và gia đình của mình. Đang trò chuyện rôm rã, thì từ trong căn bếp, những người phục vụ cũng đem ra món ăn. Bữa tối hôm nay Lộc ăn rất ngon miệng, kéo dài gần đến 8 giờ thì tàn cuộc. Lộc và hai người bạn chia tay nhau trước cửa quán, rồi anh điều khiển xe máy hòa vào dòng người đông đúc trên đường, cũng đang hối hả chạy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bấy giờ anh chạy vào một con đường, xung quanh có bán rất nhiều đồ vàng mã đủ mọi kích cỡ và hình dáng. Sực nhớ ra tháng sau là rằm tháng 7 âm lịch, nhưng anh không mấy bận tâm lắm đến chuyện đó, bởi ở nhà đã có mẹ anh làm cái việc này rồi. Đang ngó mông lung về phía trước, anh vô tình nhìn vào một căn nhà bên trái. Nơi đó có một ông lão đang đốt giấy vàng mã. Bên cạnh là một mâm cúng đơn giản. Chốc chốc từ sau lưng xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, gương mặt quái dị, lách qua, ngồi xuống cạnh ông ta. Tay người phụ nữ ấy liên tục bóc bánh, cầm chén cháo lên húp sột soạt. Lộc kinh ngạc lắm, bởi cái người phụ nữ kia hầu như ăn gần hết cái mâm cúng rồi mà ông lão ấy lại coi như không nghe thấy được gì, khiến cho cảm thấy khó hiểu và tò mò. Bất giác anh cho xe máy tấp vào lề đường vì lỡ chạy ngang qua ông lão kia. Anh do dự không biết có nên báo cho ông ta nghe hay không. Đến khi anh quay đầu lại thì người phụ nữ ấy đã biến mất từ bao giờ. Điều làm anh ngỡ ngàng hơn là mâm cúng kia vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì là người phụ nữ bí ẩn đó vừa mới đến ăn. Anh hoang mang, đảo mắt xung quanh tìm kiếm, nhưng không thấy cô ta đâu. Ngỡ là mình hoa mắt nhìn nhầm, vì lúc nãy anh uống bia cũng khá nhiều. Vừa lúc anh quyết định rời đi, khi quay đầu nhìn lại, phút chốc, cái người phụ nữ kia với gương mặt biến dạng, ma quái, đã đứng chình ình phía trước từ bao giờ, như đang chờ đợi anh. Quá bất ngờ, anh hoảng hốt ngã xuống mặt đường. Những người khách bộ hành trước đó thấy anh tự té, thì tốt bụng chạy nhanh đến, đỡ chiếc xe đang đè lấy thân người, rồi dìu anh đứng lên. Vài người thấy anh có biểu hiện lạ, thì liền hỏi thăm đủ điều. Nhưng anh cũng mau chóng trấn tĩnh lại, nói với mọi người xung quanh. Dạ con không có sao, con cảm ơn cô, cảm ơn chú đã giúp đỡ. Dạ thôi, con xin phép cô chú con đi. Nói xong, anh leo lên xe nổ máy chạy đi. Những người hiếu kỳ ở phía sau vẫn không ngớt sầm xì bởi cử chỉ lạ kỳ của anh mới lúc nãy. Má ơi, con về rồi nè. Ở trong nhà, bà Cúc nghe tiếng của con trai thì chạy ra mở cửa cho anh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đối diện căn nhà, bà thoáng nhìn thấy ống quần tây của anh lấm lem bùn đất. Có chỗ thì bị trầy xước rách một đường dài. Chợt bà lo lắng nhìn anh rồi hỏi. Trời ơi, con bị làm sao vậy Lộc? Đi đâu mà để mình máy trầy xước dữ vậy? Vô nhà nhanh đi, để má lấy thuốc má bôi lên cho. Dạ, được rồi má. Trầy có chút xíu thôi à, không có sao đâu, con làm được mà. Vừa nói, anh vừa dắt chiếc xe đậu ở bên hông cửa rồi khóa lại. Sau khi được bà Cúc băng lại vết thương, anh nhìn mẹ mỉm cười, rồi khẽ nói. Má ơi, tuần sau Bình về Việt Nam đó, má coi sắp xếp ngài xuống nhà của cổ, bàn chuyện ngang. Hả? Con nói làm sao? Tuần sau con Bình nó về hả? Ủa trời ơi! Sao hồi sáng mày không nói sớm cho má biết để chuẩn bị? Tuần sau lận má. Sáng nay con cũng mới biết thôi à. Giờ con nói cho má nghe rồi đó. Mà thôi, trời cũng tối rồi, má vô phòng ngủ sớm đi. Người già thức khuya quá không có tốt cho sức khỏe đâu. Bà Cúc nghe vậy thì mừng thầm. Ngồi nói với anh vài câu nữa mới quay về phòng của mình. Lộc ở dưới nhà lấy điện thoại gọi cho Bình. Dù rằng hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng múi giờ. Biết được giờ này cô vẫn còn thức, nên anh mới bắt máy lên gọi. Sau vài tín hiệu vang lên, thì ở đầu dây bên kia, tiếng của Bình ngáy ngủ cất lên. Nghe qua giọng nói, biết là cô đang ngủ. Anh mỉm cười nói vài câu, rồi cúp máy để cho cô ngủ tiếp. Còn anh thì ngồi đó, suy nghĩ viễn cảnh tốt đẹp của tương lai. Rồi hồ hởi đứng lên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, quay về phòng của mình. Khuya hôm đó, thay vì anh có một giấc mộng đẹp, thì đằng này, giấc mơ mà anh nhìn thấy quá sức hãi hùng. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ mục nát, xung quanh bụi bẩn dày đặc. Anh hoang mang đứng lên, chạy nhanh ra ngoài. Thì khi này, ở phía xa, có một nhóm người khiêng kiệu đang tiến đến, tiếng kèn, tiếng trống vang dội khắp nơi. Ngay cái lúc anh chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bất thình lình, những âm thanh hỗn tạp ấy liền im bặt. Nhóm người khiêng kiệu ở trước mặt anh, toàn thân người nào người nấy bây giờ biến dạng, làn da xanh xao nứt nẻ, gương mặt chảy xệ mục nát, hệt như một xác chết. Anh thảng thốt trước cái hình ảnh kinh dị ấy, liền cắm mặt xuống đất bỏ chạy thục mạng giữa một cánh rừng heo hút. Đầu đầu cũng mang một màu ảm đạm, chết chóc. Lộc chạy mãi cho đến khi đuối sức, anh buộc phải dừng lại nghỉ ngơi cạnh một thân cây cổ thụ cao lớn che mất đi ánh trăng trên trời. Chưa kịp lấy lại hơi sức thì từ phía xa anh bỗng nghe thấy tiếng la hét kinh dị đến lạ thường, như thể những cái người kia gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm vậy. Chốc chốc, những tiếng la ấy lại im bặt, làm cho anh hết sức hoang mang, không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ gì. Cảm thấy không thể ở lại đây được lâu, anh liền hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên chạy tiếp. Bất ngờ, anh xoay người lại, định theo hướng con đường mòn chạy đi, thì có 3-4 cái nhân ảnh quỷ dị đứng chắn ngay phía trước. Ghê rợn hơn là tất cả bọn họ đều không có cái chân. Nói đúng hơn là bọn họ đang lơ lửng giữa không trung. Khi này Lộc sợ hãi nhìn đám vong hồn kia không thốt nên lời, hai chân run rẩy sắp ngã quỵ. Trong phút giây ấy, anh còn chưa định thần được thì 4 cái vong hồn kia quay ngoắt cái đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh. Con mắt ai nấy đều trợn lên đáng sợ, có con thì thòng lọng ra ngoài, tưởng chừng như rớt xuống đất, cùng với hàm răng nhọn hoắt nghiến chặt lại cạ vào nhau, phát ra thứ âm thanh ken két nghe đến rợn người. Tới giờ rồi, đi theo tôi tao, nhanh lên. Không, tôi không đi đâu hết, tránh xa tôi ra, biến đi. Anh vừa xui đuổi, vừa cố lết về phía sau để tránh 4 cái vòng ma kinh dị đó. Thế nhưng, đang thụt lùi về phía sau, bất giác anh Lộc thấy lưng mình đụng phải một thứ gì đó. Anh hoang mang từ từ ngẩng đầu, nhìn lên thì, trời ơi, trước mắt anh là một cái thân người mặc đồ màu đỏ bê bết máu. Từng giọt máu trên cổ người đó nhỏ tông tỏng xuống mặt anh. Khủng khiếp hơn là thân người ấy nó không có cái đầu. Trước cái hình ảnh quá sức hãi hùng, Lộc la toáng lên ngồi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán và lưng áo anh. Vừa thở hổn hển, anh vừa nhìn lại ra cửa sổ. Từng tia nắng mặt trời len lỏi vô căn phòng sáng rực một mảng dưới sàn nhà. Bên cạnh đồng hồ điểm hơn 7 giờ sáng. Giữa lúc anh đang định thần lại, thì từ ngoài cửa, tiếng bà Cúc lo lắng hỏi vọng vào. Lộc à, con không có sao chứ? Mới sáng làm gì hét dữ vậy con? Dạ không có sao đâu má, con nằm mơ thôi à. Ừ, không sao thì thôi. Mà con tranh thủ đi nha. Tới giờ đi làm rồi đó. Má chuẩn bị đồ ăn ở dưới cho con rồi. Giờ má đi chợ mua thêm ít đồ nữa. Lát đi làm nhớ khóa cửa cẩn thận nghe con. Lộc nghe mẹ dặn bên ngoài thì vâng dạ. Anh vẫn ngồi trên giường, nét mặt vẫn chưa tan nổi hoang mang vì cơn ác mộng vừa rồi. Mấy tháng qua, nay là lần đầu tiên anh mới mơ thấy những chuyện kinh khủng như vậy. Anh tự nhủ. Hay, không biết có điềm gì hay không. Sao tự nhiên mình lại mơ kỳ cục như vậy kìa. Nghĩ đoạn, anh uể oải đứng lên, xuống dưới nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị đi làm. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, cho đến khi Bình, cô người yêu anh trở về, thì bẵng đi mấy ngày sau, anh không còn thấy những dòng tin nhắn hoặc cuộc điện thoại của Bình nữa. Mặc dù Lộc cũng đã nhắn tin hỏi thăm, thậm chí là gọi trực tiếp cho cô để nói chuyện, nhưng cô lại không hồi đáp. Cảm thấy khó hiểu, anh quyết định đến nhà của Bình, gặp cha mẹ cô để hỏi nguyên nhân, sự tình ra sao. Nhưng mẹ cô lại bảo với anh: cô hiểu tâm trạng của con mà, con đừng có lo lắng quá. Cô nghĩ chắc nó bận ôn thi gì đó thôi, vài bữa nữa nó gọi lại cho con thôi. Thôi giờ con về đi, có gì cô chú nói lại với nó cho. Lộc nghe hai người giải thích thì trong lòng anh cũng yên tâm phần nào. Hỏi thăm vài câu rồi Lộc mới đứng lên chào ông bà Như ra về. Đúng như lời bà Như, 3 ngày sau, Bình gọi điện về cho Lộc. Qua vài câu nói, anh cảm thấy có gì đó bất an lắm. Kìa Bình, em nói như vậy là sao? Em nói lại cho anh nghe đi. Cái gì? Tôi nói rõ vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu hả? Giờ tôi nói lại một lần cuối, anh nghe cho rõ nha. Mình chia tay đi. Nghe câu nói ấy, Lộc như chết lặng. Tay run run suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Anh phải cố kìm nén cảm xúc lắm mới không thốt lên thành tiếng. Nhưng từ trong cổ họng anh, tiếng nấc cũng bắt đầu cất lên. Đầu dây bên kia, tiếng của Bình vẫn vang vang lên như xát thêm muối vào vết thương của anh. Alo, anh còn nghe không vậy? Nếu anh không còn gì nữa thì tôi cúp máy nha. Sau này cũng đừng có làm phiền tôi nữa. Vậy nghe. Tạm biệt anh. Khi này Lộc như người mất hồn. Anh ngồi đờ đẫn trên bàn làm việc, mặc kệ những tiếng cười nói, tiếng trò chuyện xung quanh. Sau giờ làm việc, anh quay về nhà. Vừa vào đến cửa thì bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ mình. Bà Cúc thấy con bữa nay im lặng bất thường. Bà lặng lẽ kéo anh bước đến ghế rồi ngồi xuống hỏi. Cũng như câu "Không ai hiểu con bằng mẹ." Dù Lộc có chối đây đẩy thế nào đi nữa cũng không thể qua được mắt bà. Thấy anh cứ ngồi cắm đầu xuống đất, mặt mày ủ rũ, bất giác bà Cúc giận dữ gắt lên: "Mày giấu má không có được đâu. Nói mau, nếu mày không coi tao là má nữa thì im luôn đi." Lộc thấy bà tức giận, anh có chút hoảng hốt, liền ngẩng mặt lên nhìn bà giây lát. Đôi mắt anh rơm rớm, nắm lấy tay bà rồi buồn bã nói: "Hồi sáng nay Bình gọi điện cho con, nói chia tay rồi má ơi. Nhưng cậu không có nói lý do. Con buồn quá má." Bất thình lình, bà cúp tay đập mạnh lên mặt bàn, đứng dậy bước đến gian thờ của dòng họ rồi đẫm lệ nói: "Chà má ơi, người xem cháu của người kìa. Thân nó là con trai trưởng ở trong nhà, không chịu phấn đấu làm ăn cho thành tài. Vậy mà nay chỉ vì chia tay một đứa con gái mà nó lại mất ý chí như vậy rồi. Chà má có linh thiền, hãy dạy dỗ nó đi." Lộc nghe bà khóc mỗi lúc một lớn hơn thì vội vã đứng dậy, bước đến dìu bà ngồi xuống. Anh quỳ xuống, gục đầu lên đầu gối, xin lỗi bà không ngớt. Bà Cúc thấy con có vẻ biết lỗi rồi thì tạm nguôi ngoai cơn giận đi, bảo anh tắm rửa ăn uống. Lộc gật đầu rồi đứng lên làm theo lời bà. Một tuần sau, tâm trạng của anh cũng đã khá hơn, nhưng trong lòng vẫn còn buồn rười rượi. Không phải vì lời nói chia tay của cô người yêu mà anh buồn. Vì tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho cô lại không có ý nghĩa gì. Cũng may ở trong công ty, mọi người thấu hiểu và cảm thông cho anh. Bên ngoài thì có Tuấn và Xuân luôn bên cạnh an ủi, động viên anh không ngớt. Có hôm, cả hai hẹn anh ra ngoài đi dạo một vòng thành phố cho khuây khỏa, để giúp cho tinh thần anh được thoải mái hơn. Tuấn và Xuân đưa anh đến một phòng trà, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Lộc cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè dành cho mình. Dần dần, anh cũng lấy lại được tinh thần để tiếp tục cuộc sống. Thế nhưng, tinh thần lạc quan của anh không kéo dài được bao lâu. Cho đến một buổi chiều nọ, Lộc nhận được cuộc điện thoại bà Như nhờ anh giúp vợ chồng bà nhận thùng đồ con gái từ bên Thái gửi về, với lý do ông Tân, chồng bà đang nằm trạm xá để vô nước biển. Nghĩ lại trước đây, vợ chồng bà cũng đối tốt, xem anh như người trong nhà, nên Lộc không ngần ngại mà đồng ý giúp đỡ. Sau khi lấy thùng hàng trở về nhà, anh khiêng vào cho bà Như. Vừa nói lời chào vợ chồng bà, định quay về thì tiếng bà Như gọi với lại. Nè Lộc, con chờ cô một chút. Con Bình á, có gửi quà cho con nè. Lộc nghe qua thì kinh ngạc lắm. Chẳng phải anh và cô đã chia tay rồi sao? Vậy thì cô ta gửi quà cho anh làm cái gì? Nó có còn quan trọng nữa hay không? Tuy nghĩ vậy, nhưng anh cũng quay bước lại ngồi xuống cạnh bà Như. Thấy bà mở thùng hàng một cách khó khăn, anh liền giúp một tay. Kiểm tra bên trong, anh thấy có một hộp giấy được gói kỹ càng. Trên đó còn có ghi rõ họ tên của anh. Lộc tò mò cầm lên, dùng dao rạch ngọt một đường mở nắp hộp ra. Ở bên trong, ngoài những món quà lưu niệm mà trước đây cả hai đi chơi, anh mua tặng cho cô, thì còn có một chiếc khăn tay màu đỏ. Anh ngơ ngác cầm chiếc khăn lên xem. Bất giác, một mùi thơm ngào ngạt nhẹ nhàng, tựa hương hoa, xộc thẳng vào mũi, làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu. Bà Như vừa nhìn qua thì nhận ra đó là khăn tay mà con gái bà hay dùng. Có thể con gái bà để lại cho anh làm kỷ niệm hoặc một lý do nào đó. Vợ chồng bà Như cũng biết được cả hai đã chia tay nhau. Thấy Lộc ngồi thẫn thờ nhìn cái khăn tay, bà bùi ngùi xoa vai anh rồi nói: Lộc à, chuyện đã em vậy rồi, cô chú cũng không có biết tính sao nữa. Mấy lần cô chú cũng đã nói chuyện với nó, nhưng không hiểu sao nó lại cương quyết chia tay con như vậy. Thôi thì cái duyên mà, mình có ép buộc cũng đâu có giải quyết được gì. Cô chú chỉ xin con bỏ qua cho, đừng giận cô chú nghe. Dạ con hiểu mà. Chuyện tình cảm sao mà biết trước được hả cô? Con chỉ mong em Bình sau này sẽ có cuộc sống tốt thôi, chứ con đâu có giận gì cô chú đâu. Lúc này ông Tân mới lên tiếng, vừa an ủi vừa động viên anh. Ừ, con còn trẻ mà hiểu được sự việc, cô chú vui lắm. Chú cảm ơn con nghe. Đừng buồn nữa, ráng phấn đấu sống cho tốt nghe con. Chú tình con sau này sẽ tìm được một người tốt hơn con Bình mà. Lộc nghe hai ông bà an ủi thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nói thêm vài câu, anh mới cầm hộp giấy lên xin phép ra về. Ông bà Như cũng vui vẻ đứng lên tiễn anh ra ngoài cổng. Nhìn anh mà hai người không kìm được nét u buồn. Lộc là người đàn ông tốt, công việc lại ổn định, gia đình đàng hoàng. Cứ ngỡ sau này hai người sẽ có được một con rể quý. Nào ngờ cuộc sống không lường trước điều gì. Nhưng ở đời mà, nay cười, mai khóc, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Dù muốn, dù không, ai cũng phải một lần trải qua đắng cay, ngọt bùi. Có như vậy thì ta mới thấy được cuộc đời này muôn màu muôn vẻ, không phải lúc nào cũng là màu hồng được. Trở về nhà thì trời cũng vừa sập tối. Lộc vào phòng cất hộp giấy vào trong tủ quần áo cẩn thận, rồi mới đi thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay, anh bỗng thấy bứt rứt trong người, không sao ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại. Chốc chốc, tâm trí anh lại nhớ đến Bình. Nghĩ về những kỷ niệm vui của hai người. Rồi phút chốc nỗi buồn lại ùa đến với anh. Đang kề tay sau gáy, nghĩ mông lung. Chợt, tay còn lại của anh vừa chạm vào một miếng vải mềm mại nào đó. Anh liền chụp lấy, đưa lên, thì nhận ra là chiếc khăn tay màu đỏ. Đôi mắt anh khi này như bị hút hồn, cứ nhìn chằm chằm vào cái khăn. Cho đến khi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, anh mới thiếp đi giữa cái màn đêm tĩnh mịch lạ thường. Hai ngày sau, ở nhà hai mẹ con anh đang dùng bữa tối, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho anh giật mình khựng lại. Vội cầm điện thoại lên xem. Trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ. Nhưng nhìn lướt qua thì anh nhận ra đây là đầu số ở bên Thái Lan gọi đến. Anh hồi hộp, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ gì đó. Lộc lấm lét nhìn mẹ, rồi vội đứng lên đi ra sau nhà bắt máy lên nghe. Ở đầu dây bên kia, tiếng một người con gái vang lên giọng run run. Anh Lộc hả? Em là Trúc nè. Anh ơi, con Bình nó... Hả? Bình làm sao hả em? Em nói đi. Nó chết rồi anh ơi. Vừa nghe đến đây, Lộc đứng chết lặng. Với Lộc, đây có thể được xem là thứ tình cảm đầu tiên mà anh có được kể từ khi quen biết cô. Ở ngay hoàn cảnh ấy, khi nghe được tin người yêu mình đã chết, bất kỳ ai cũng đều có một cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Khó mà kiểm soát xúc cảm của mình lại được. Lộc tay buông thõng rớt cái điện thoại xuống đất, phát ra một tiếng cộp khá lớn. Ở bên ngoài, bà Cúc nghe động thì bỏ dở bữa cơm, ra sau nhà xem có chuyện gì. Vì bà chỉ nghĩ rằng anh làm rớt chén dĩa mà thôi. Nhưng khi thấy Lộc ngồi xổm dưới đất, lưng tựa vào tường, ôm đầu gối, mặt gục xuống đau khổ, bà hoang mang tiến đến gần, ngồi xuống lắc đôi vai, rồi hỏi anh. Chuyện gì vậy Lộc? Sao con lại ngồi đây? Xảy ra chuyện gì? Má ơi, Bình, cổ chết rồi má. Bà Cúc nghe xong thì có chút giật mình, ánh mắt hoang mang, không biết chuyện gì đang diễn ra vì nó đến quá bất ngờ. Chắc hẳn có nguyên nhân nào đây. Dù vậy, bà vẫn nghi ngờ nên điềm tĩnh hỏi lại. Rồi ai nói cho con nghe? Cha má nó gọi cho con hay sao? Nghe vậy, Lộc liền kể lại câu nói ngắn ngủn của cô gái nọ. Vốn là cô bạn thân của Bình mà anh có dịp được quen biết. Để đính chính lại thông tin có chính xác hay không, bà liền dục anh lấy điện thoại, gọi qua nhà cha mẹ Bình, dò xét thử xem có đúng sự thật hay không. Nhưng cái điện thoại anh vô tình làm rớt dưới đất, đã bể màn hình rồi. Anh đành mượn tạm cái điện thoại của mẹ, gọi cho bà Như xem sao. Anh vừa dò số, vừa hít một hơi để lấy tinh thần, tránh xúc động mạnh. Ngay khi vài tiếng reo lên ở đầu dây bên kia, tiếng của bà Như cất lên, giọng bà rất tự nhiên. Alo, cô nghe nè Lộc, giờ này gọi cô có gì không con? Dạ, không có gì, con gọi hỏi thăm cô chú thôi. Tại dạo này trời hay đổ mưa to, cô chú nhớ ra đường cẩn thận nha. Cô biết rồi, cảm ơn con nghe. Mà Lộc nè, hai ba bữa nay á, cô không có thấy con Bình nó gọi điện về. Tự nhiên cô thấy lo quá à. Không biết nó ở bển học hành có làm sao không nữa. Lộc nghe bà nói vậy, đoán chừng cô người yêu ở bên đó chắc đã gặp nạn gì rồi. Càng làm cho anh tin lời nói của cô bạn kia hơn. Chỉ tiếc bây giờ, điện thoại anh bị hư, nên không tìm được số cô bạn của Bình để gọi lại hỏi cho rõ hơn. Vậy là đêm hôm ấy, Lộc không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, là cái hình ảnh con người yêu chết tức tưởi, đau đớn lại hiện về trong tâm trí anh. Phải khó khăn lắm anh mới vùng dậy được. Thoáng chốc anh lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp của hai người những lúc bên nhau, mà bản thân lại không tin rằng cô thật sự muốn chia tay với anh. Dù bên ngoài anh tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng sâu trong lòng thì Lộc vẫn không quên được cô. Cho đến khi nghe tin cô mất, càng làm cho anh đau khổ hơn nhiều. Anh ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều điều. Cho đến khi chiều tan tầm đi làm về, anh có ghé qua nhà của một ông thầy bói nằm khuất sâu cạnh một con kênh rộng lớn. Chủ yếu anh muốn hỏi về chuyện liên quan đến Bình xem như thế nào. Nghe có vẻ vô lý, nhưng ngoài cách đó ra thì anh không biết làm gì hơn khi mà mọi thông tin liên lạc đều bị đánh mất qua máy điện thoại. Ông bà Như thì lại lẩm cẩm không biết được gì. Thôi thì còn nước còn tát, hỏi thầy xem một quẻ thế nào. Dù nói gì đi nữa, anh vẫn không tin rằng Bình đã chết. Bây giờ ở nhà thầy bói, ông ta được xem là coi bói hay nhất ở khu xóm này. Cũng không ít người tìm đến nhờ ông xem giúp cho. Có người nghe êm tai thì cho là đúng, có người khó tính thì chẳng mảy may tin lắm. Nhưng sau cùng thì người tin chiếm đa số hơn. Và Lộc sau khi dò hỏi người trong công ty mới được giới thiệu đến đây. Ngồi đối diện với ông thầy mà anh bỗng cảm thấy lạ lắm. Ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, làm cho anh rất khó chịu. Đoạn ông ta hỏi anh đủ điều, rồi nhờ anh bốc ra lần lượt những quân bài đặt úp ở giữa bàn. Theo sở trường của mình, ông xào bộ bài thêm một lần nữa, rồi bảo anh rút ra một lá cuối cùng. Sau đó, ông cầm, ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi lần lượt mở từng lá bài lên xem cho anh. Sau cùng, ông thầy bói thở dài, nhìn anh kết luận. Bài xấu lắm, cậu nhìn xem, lá nào cũng đen cả. Coi ra phần số cô ta xấu lắm rồi. Giờ cậu muốn xem gì nữa không? Lộc nhìn những quân bài màu đen mà thở dài não nề. Giống với tâm trạng anh bây giờ, mọi thứ xung quanh đều bao trùm một màu đen thẫm, không một chút ánh sáng nào. Có lẽ vì anh quá yêu thương người con gái ấy nên mới có cảm giác như vậy. Lộc ngồi trầm ngâm giây lát, rồi mới đứng lên lấy tiền ra trả cho ông thầy. Sau đó bước ra khỏi cửa, lấy xe quay về. Trên đường đi, từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn quanh trong đầu óc của anh, cho đến khi anh chạy ngang qua nhà ông bà Như lúc nào không hay biết. Sau vài đêm ngủ không ngon giấc, cộng với việc ông bà Như lo lắng khi không liên lạc được với con, Lộc khi này mới thực sự tin rằng cô đã nạn ở bên xứ người. Thay vì cứ ngồi chờ được tin tức của cô, phút chốc Lộc lại nảy ra một ý định điên rồ mà ngay cả bản thân anh những khi bình thường cũng không dám nghĩ đến. Anh quyết định nhờ người kết duyên âm cho mình và cô người yêu đã chết. Phần vì anh quá u muội với mối tình này, phần vì anh nghe nói những người chết xa quê hay chết bờ chết bụi bên ngoài, vong hồn sẽ không biết đường quay về nhà, nhanh chóng trở thành hồn ma lang thang, không nơi nương tựa. Thấy vậy, anh không muốn cô phải làm cô hồn giả quỷ nơi xứ người. Dù có làm ma đi nữa, anh cũng quyết đưa cô về lại đây để được thờ tự, chăm sóc, cho dù cô đã là hồn ma. Nhưng sau cùng thì anh đã lầm. Trong khoảng thời gian này, cũng vừa đến rằm tháng 7 âm lịch, thời khắc quỷ môn quan mở cửa. Anh cũng đã tìm hiểu qua thời điểm này, những vong hồn ở âm giới được phép trở về thăm nhà hoặc thực hiện ý nguyện nào đó còn dang dở trước khi mất. Anh bỏ dở công việc của mình, xin nghỉ phép một thời gian để thực hiện cái ý định kỳ quái kia. Qua vài lần trao đổi, một số ông thầy Pháp mà anh tìm được, có một ông thầy người Việt gốc Thái, vừa từ bên Thái học đạo trở về đây làm ăn sinh sống, hứa sẽ giúp được anh thực hiện ý định ấy. Lộc vui mừng vội bắt xe đi tìm đến nhà ông, cách thành phố hơn 200 cây số. Sau khi hỏi thăm một vài người dân địa phương, Lộc cuối cùng cũng tìm được đến chỗ của ông thầy bùa nằm khuất trong một ngôi làng giáp ranh biên giới. Không những vậy, anh còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được địa điểm, nơi mà tối nay ông ta sẽ làm nghi thức kéo hồn cô người yêu trở về. Khi này anh mới để ý đến cảnh vật xung quanh, đa phần là đồi núi và rừng rậm. Mặc dù trời còn sáng, nhưng anh cảm thấy nơi này âm u, rợn rợn lắm. Thỉnh thoảng còn có cơn gió lạnh thổi hắt qua, làm cho anh khẽ rùng mình nổi gai ốc. Lại thêm những người trong làng xem ra rất dè chừng với Lộc, vì mỗi khi nhìn anh, bọn họ lớp thì tránh né, lớp thì tò mò dõi theo, nhưng chỉ đứng từ xa trông ngóng, làm cho anh có chút khó chịu ra mặt. Ông thầy bùa khi ấy tên là Thạch, thấy vậy thì mỉm cười trấn an, giọng pha chút lơ lớ nhưng cũng đủ để anh hiểu được nội dung ông muốn nói. Cậu đừng có sợ, dân trong làng á, họ không có quen tiếp xúc nhiều với người bên ngoài nên có chút tò mò vậy thôi mà, không có sao đâu. Lộc nghe vậy thì cũng ậm ừ bước tiếp, nhưng ánh mắt anh chỉ thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bọn họ như đề phòng điều gì đó. Ông Thạch dẫn anh đến một căn nhà sàn bỏ trống. Bên trong hầu như không có bất kỳ đồ vật gì cả, ngoại trừ những sợi dây chỉ đỏ được móc nối xung quanh trần nhà và ở dưới sàn. Lộc đảo mắt nhìn khắp lượt trong căn nhà kỳ lạ này, cảm thấy khó hiểu. Anh liền gọi ông lại rồi hỏi: Kìa ông, sao ông lại dẫn tôi vô căn nhà nhìn âm u quá vậy? Bộ không có còn chỗ nào khác hả? Tại cậu không có rõ chứ. Chỗ này tối nay tôi sẽ làm cái lễ gọi hồn cô người yêu của cậu về đó. Đến lúc đó tôi sẽ móc nối cho hai người ở mãi bên nhau. Yên tâm đi, tôi dám nói với cậu chuyện này thì tôi sẽ làm được mà. Nếu thất bại, cậu không cần phải trả tiền cho tôi, được chưa? Vừa nói, ông thầy vừa vỗ vai, giải thích cặn kẽ cho Lộc hiểu. Bất giác, trong tâm trí anh hiện ra hai luồng suy nghĩ, đúng sai, khiến cho anh chần chừ chưa quyết. Ông Thạch đứng đối diện, nhìn anh chăm chăm như dò xét. Vài phút sau, thấy anh vẫn không nói gì, ông liền cất tiếng, giọng nói ông chợt vang vọng khắp căn nhà, cắt ngang hai luồng suy nghĩ của anh. Cậu Lộc! Cậu Lộc! Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh ngơ ngác nhìn ông, và rồi anh quyết định giữ nguyên cái ý niệm đó trong đầu của mình. Ông Thạch hài lòng, bật cười thành tiếng, rồi mời anh qua nhà của mình để mà nghỉ ngơi, chờ đến khi trời tối sẽ tiến hành nghi lễ cầu hồn. Nửa đêm, trong không gian âm u, lạnh lẽo của căn nhà sàn, ngoài tiếng đọc chú, ngữ cổ người Thái của ông Thạch ra, thì xung quanh còn được chiếu sáng từ những ngọn nến mờ ảo, ma mị. Ở giữa gian nhà, ông thầy vẽ những dòng chữ ngoằn ngoèo, khó hiểu. Rồi Lộc ngồi xuống đó, hai chân xếp bằng, tay chắp lại, đầu cúi gầm, tỏ vẻ thành tâm. Bao quanh anh là những sợi chỉ đỏ móc nối chằng chịt vào nhau, kéo dài ra trước cửa. Sương đêm khi này phủ xuống mỗi lúc lạnh hơn. Anh cắn răng, người run cầm cập, nhưng vẫn cố chịu đựng vì đã có lời căn dặn của ông thầy. Bấy giờ câu chú ngữ vừa dứt, ông Thạch đứng lên, bước đến chỗ Lộc, nhét vào miệng anh một miếng vải đỏ có đính lá bùa, rồi trầm giọng nói: Một lát nữa, tôi đem món đồ vật của cô ta ra để ở trước sân. Nếu cậu thấy linh hồn cô ta vào, có cầm theo món đồ đó, thì chính xác là cô người yêu của cậu. Bằng ngược lại, nếu không thấy linh hồn đó cầm theo vật gì, thì cậu cũng đừng có hoảng hốt, cứ ngồi im tại chỗ. Tôi sẽ có cách giải quyết. Được rồi chứ? Nghe những gì ông nói, dù rằng bản thân anh không biết chắc cái nghi thức cổ quái này có thực hiện được hay không, nhưng vì con tim làm lu mờ lý trí, Lộc nhìn ông thầy quyết tâm và nghe theo sự sắp xếp của ông. Thấy anh đã đồng ý, ông Thạch liền thay đổi sắc mặt u ám lạ thường, xoay người bước ra trước sân, lấy chiếc khăn màu đỏ cố định lại bằng hai sợi chỉ rồi để xuống đất. Sau đó ông lặng lẽ tiến vào bên trong, ngồi lại bàn lễ của mình. Khi này trước sự chứng kiến của Lộc, ông cầm lên một cái hũ bằng đất nung, trong đó chứa đựng nào là rết, bọ cạp và dung đất, thậm chí có cả nhện. Chốc chốc, ông cầm lên một dùi cui, giã nát những con côn trùng ấy đi. Từng tiếng giã, cộp cộp, vang lên trong đêm, nghe đến rợn người. Lộc nhíu mày nhìn ông thầy mà không khỏi kinh tởm. Cổ họng anh bỗng cảm thấy nhợn nhợn, phải gồng mình lắm anh mới ngăn được cơn buồn nôn ầm ĩ ở trong bụng. Sau khi giã nát những thứ ấy, rồi ông tiếp tục lấy ra một cái ống tre được bọc kỹ càng. Một lần nữa, Lộc lại nhìn thấy cảnh tượng ông Thạch đổ hết những thứ nước đỏ như máu vào trong cái hũ đất ấy. Chốc chốc, anh trố mắt khi nhìn thấy máu từ trong hũ đất sôi lên ùng ục, bốc ra những thứ mùi tởm lợm. Ông Thạch thoáng ngước nhìn anh, mỉm cười quỷ dị. Tức khắc, ông cầm hũ máu ấy lên miệng, vừa đọc chú ngữ, vừa rải từng giọt máu lên sợi chỉ đỏ, cho đến trước sân thì dừng lại. Thấy mọi thứ xong xuôi, ông cười thầm trong bụng, rồi nhanh chân bước đến hông nhà. Miệng ông ngậm một nhành lá khô, rồi âm thầm chờ đợi. Trong đêm tối thanh vắng, không một tiếng động nào phát ra. Ngay cả tiếng chim rừng kêu vọng từ xa, giờ này cũng đã im bặt. Lộc hồi hộp nín thở ngồi đợi. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy gì. Anh mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu, dường như muốn gục đi. Thì bất thình lình, anh nghe bên ngoài có tiếng lộp cộp vang lên, như có ai đang đi lên bậc thang. Cùng với đó, những sợi chỉ đỏ khẽ rung lắc dữ dội xung quanh anh. Âm thanh ấy di chuyển đến cánh cửa thì khựng lại. Tâm trí anh có phần dao động, miệng muốn nói nhưng không thốt được lời nào. Bất ngờ, cánh cửa từ từ mở ra, kêu lên kèn két, làm anh cảm thấy lạnh sống lưng. Cánh cửa vừa mở toang ra thì cái nhân ảnh bên ngoài lướt vào. Lộc tức khắc ngẩng mặt lên nhìn, thì trời ơi, trước mắt anh là vong hồn của một cô gái mặc trang phục rất giống với người yêu của anh. Trên tay vòng ma ấy còn cầm theo một chiếc khăn tay màu đỏ, nhưng mà cô ta lại không có cái đầu. Ban đầu Lộc có chút hoảng sợ, nhưng khi anh nhìn thấy bộ đồ và chiếc khăn tay trên tay của vong ma, chốc chốc từ trạng thái lo sợ liền chuyển qua tâm trạng đau đớn buồn bã, vì nghĩ rằng Bình, cô người yêu của anh, chắc bị giết hoặc gặp tai nạn thảm khốc lắm. Bất giác anh nhìn cái vong ma đang đứng yên trước mặt mình, đôi mắt nhòe đi rồi nói: Bình, có phải là em đó không? Vong ma không đầu kia nghe được lời anh, nhưng bản thân nó lại không nói được. Khi này vong ma đưa chiếc khăn lên trước mặt anh, rồi khom người gật gật lên xuống. Lộc nhìn cử chỉ đó thì càng buồn, khóc lớn hơn. Giữa không gian âm u trong căn nhà, chỉ có tiếng khóc nấc của anh càng làm tăng thêm ma quái. Biết là vong ma ấy vừa xác nhận mình chính là Bình, trong khoảnh khắc ấy anh vui mừng đứng lên định chạy lại gần cái vong, nhưng không được, vì ngay chỗ anh ngồi, bức họa bùa của ông thầy bỗng lóe sáng lên, tạo thành một kết giới khiến cho anh không bước ra được, chỉ có thể ở trong cái vòng kết giới ấy mà thôi. Vòng ma không đầu biết bản thân không xâm nhập được cái vòng kết giới ấy, liền lướt đến ngồi gần đối diện với anh. Lộc theo dõi, và rồi anh thoáng giật mình khi thấy bên ngoài có bốn cái nhân ảnh quỷ dị đang khiêng một chiếc kiệu đứng chờ đợi. Vòng ma thấy anh có chút lo sợ, liền quay sang hất cánh tay lên. Bốn cái nhân ảnh bên ngoài gật đầu, liền khiêng cái kiệu quay lưng. Thoáng chốc, tất cả đều biến mất trước mắt anh, như chưa từng xuất hiện. Đêm hôm ấy, Lộc ngồi trò chuyện với cái vong rất nhiều, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến kỳ lạ. Tuy vậy, anh không lấy làm sợ hãi lắm, mà ngược lại, anh cảm thông cho số phận của Bình. Đến lúc chết, thân xác cũng không được toàn vẹn. Ở bên ngoài, ông Thạch quan sát diễn biến trong nhà, thấy sự việc êm xuôi, ông hài lòng bước vào nhìn Lộc mỉm cười rồi nói: "Sao, cô ta đúng thật là người mà cậu cần tìm không? Nếu thật vậy thì việc tiếp theo, tôi xin phép đưa dòng hồn cô ta vào trong chiếc khăn này để cho cậu mang về nhà hương khói. Cậu sẵn sàng chưa?" "Xin ông cho tụi tôi nói với nhau vài câu nữa rồi ông mới làm được không?" "Ừ, thôi được. Cậu có gì thì nói nhanh nhanh lên, trời sắp sáng rồi đó. Nếu Hồng đưa dòng hồn cô ta vào kịp thì rất dễ bị ánh sáng bên ngoài làm tổn thương linh hồn của cô ta lắm." Lộc nghe vậy thì gật đầu cảm ơn, liền quay sang hỏi thăm vong ma ấy rất nhiều điều. Thay vì không trả lời được thì cái vong ấy dùng năng lực điều khiển cây bút lông trên bàn viết ra những dòng chữ lên trên mấy lá bùa đưa anh xem. Cứ vậy cho đến khi bên ngoài có tiếng chim rừng cất lên, ông Thạch liền vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, rồi làm phép thu hồn vong ma không đầu ẩn vào trong chiếc khăn màu đỏ. Sáng hôm sau, ông thầy niêm phong chiếc khăn vào trong một cái hũ đất rồi đưa cho Lộc. Sau khi thanh toán tiền công xong xuôi, ông Thạch nhờ một người dân địa phương chở anh ra ngoài, bắt xe quay về thành phố. Trên đường đi, lúc nào anh cũng ôm khư khư cái hũ, vừa xoa vừa lẩm bẩm trò chuyện một mình. Một vài người vô tình để ý thấy cử chỉ kỳ lạ của anh, thay vì lên tiếng hỏi thăm thì họ lẳng lặng tránh né, ngỡ đầu óc anh có vấn đề không được bình thường cho lắm. Về tới nhà, Lộc lấm lét nhìn xung quanh như đề phòng một thứ gì đó. Khi thấy an tâm, anh mới mở cửa khóa bước vào phòng. Cũng may giờ này không có bà Cúc ở đây. Anh nhanh chân đem cái hũ cất giấu trong phòng của mình vì không muốn để bà phát hiện. Anh thở vào nhẹ nhõm, mừng thầm trong bụng vì từ giờ trở đi anh sẽ được ở bên cạnh Bình mãi mãi. Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì bất ngờ ở dưới nhà có tiếng cậy cửa vang lên. Biết là mẹ mình quay về, Lộc nhanh chóng giữ nét mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi ung dung lấy quần áo xuống nhà đi tắm. Vừa hay thấy anh bước xuống cầu thang, bà Cúc ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao con nói với má con đi với tụi thằng Tuấn con Xuân 3 ngày mới về mà? Chừa gì mà về sớm dữ vậy con?" Nghe bà hỏi bất ngờ vậy, cũng may anh có dự tính trước, liền đáp ngay: "Dạ, tại thằng Tuấn có việc đột xuất nên tụi con mới quyết định về sớm đó má. Chứ hỏng á, giờ này con đâu có ở nhà." "À, vậy hả? Mà thôi, con về sớm thì càng tốt. Tháng này ở ngoài không có nền đâu. Tụi cô hồn nhiều lắm, má cũng không muốn mày về tối lắm đâu." "Dạ, con biết rồi. Thôi, con đi tắm rửa cái nha. Bữa nay trời nó hầm quá, khó chịu trong người ghê đó." Bà Cúc nhìn anh ậm ừ, rồi cũng bước ra sau nhà đun nước, pha trà, đem lên phòng khách. Khi này, Lộc tắm xong, đi ra trước nhà, thì bắt gặp mẹ mình đang bưng mâm cúng đặt ở trước sân. Như trước đây, anh nhanh nhẩu chạy ra ngoài, phụ bà bày biện nhang đèn, bánh trái. Vừa lúc đó, lác đác xung quanh nhà hàng xóm, có một số người cũng bắt đầu cúng kiến. Những hình ảnh ấy đối với anh quá đỗi bình thường rồi. Hồi lâu qua đi, trong khi chờ cho nhang tàn hết, Lộc mới phụ mẹ đốt giấy vàng mã. Vừa ngồi canh ngọn lửa, anh vừa đảo mắt nhìn bên kia đường, chỗ hai người đàn bà lầm rầm khấn vái. Trong thoáng chốc, anh kinh ngạc khi thấy từ trong con hẻm nhỏ tăm tối, cạnh hai người đàn bà đang quỳ khấn, có 5-6 đứa con nít mặt mũi quái dị, người trần truồng, đang bò ngoe ngoẩy đến mâm cúng, rồi ra sức bóc bánh kẹo, thịt thà đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng cười nói, tiếng khóc giành giật vang vọng đến chỗ của anh. Lộc trông thấy thì hoảng sợ lắm, khi nhận biết đám nhóc ấy chắc chắn không phải là người. Bất giác từ sau lưng anh, một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên vai, kèm theo một giọng nói. Lộc, Lộc. Dạ, chuyện gì vậy má? Trời ơi, con bị sao vậy? Tao kêu nãy giờ mà mày không có nghe. Thì tự nhiên ngồi thừ người ra, suy nghĩ cái gì vậy con? Có gì không? Nói má nghe coi. Anh quay đầu, nhìn mẹ cười gượng, đáp lại câu hỏi của bà xong, thì liền quay sang. Trong tích tắc, anh bàng hoàng khi không nhìn thấy đám con nít kia đâu nữa. Ngay cả tiếng nói của bọn nó cũng đã im bặt từ bao giờ. Một lúc sau, thì anh và mẹ cúng kiến xong, chuẩn bị quay vào nhà. Khi này, Lộc đang bưng mâm bước đi. Vô tình anh ngẩng đầu nhìn lên phòng mình. Chốc chốc, anh giật mình, suýt đánh rơi mâm cúng xuống đất. Là vì qua lớp kính cửa sổ trên lầu, anh thoáng thấy có một bóng người không đầu đứng lặng yên tại chỗ, như thể đang ngó xuống chỗ hai mẹ con anh vậy. Mặc dù lúc nãy anh đã tắt đèn trong phòng, nhưng nhờ ánh sáng đèn đường rọi vào nên anh mới thấy rõ đó là cái bóng người, chứ không phải là trộm đột nhập. Sau cái khoảnh khắc hoang mang ấy, Lộc nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vì anh sực nhớ ra cái bóng đen ấy chính là Bình. Nhưng tại sao cô lại hiện ra vào lúc này? Chẳng may mẹ của anh thấy được thì biết phản ứng như thế nào? Thấy không yên tâm lắm, Lộc nhanh tay phụ mẹ dọn dẹp qua loa, vội chạy lên lầu. Bà Cúc tinh ý trước thái độ kỳ quặc của con, thì nghiêng đầu ngóng theo, khó hiểu. Nhưng rồi bà lắc đầu xua đi những ý nghĩ mơ hồ của mình mà tiếp tục dọn dẹp cho xong. Vừa bước vào phòng bật đèn ngủ, thì anh kinh ngạc khi thấy vong ma ngồi đờ đẫn trên bàn làm việc. Dù biết trước đó là cô người yêu của mình, nhưng bản thân Lộc lại không tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn khi thấy cái nhân ảnh kinh dị ấy của cô. Anh từ từ tiến lại gần cái vong ma không đầu, rồi cất tiếng. Bình, sao em lại xuất hiện vào giờ này? Lỡ mẹ anh thấy được thì làm sao? Vong ma nghe vậy nhưng không nói được, liền dùng năng lực điều khiển cây bút trên bàn, viết lên một trang tập dòng chữ ngắn ngủi. Em đói lắm. Rồi đưa đến cho anh xem. Thấy thế, Lộc lại hỏi. Vậy em muốn ăn gì để anh lấy cho? Nhưng mà... Nói đến đây thì anh khựng lại, tay run run chỉ vào phần đầu của vong ma. Như biết trước điều anh muốn nói, thoáng chốc trang giấy trên tay anh bỗng xuất hiện một dòng chữ. Em tự biết cách ăn mà, anh cứ lấy thịt sống có máu cho em đi. Hả? Thịt sống có máu sao? Nhưng sao? Không chờ cho anh nói thêm điều gì, dòng chữ trên trang giấy lại được hiện lên như thúc đẩy anh. Đi lấy cho em nhanh đi. Hay là anh muốn em phải chết thêm lần nữa? Được rồi, anh sẽ đi lấy liền cho em. Chờ anh nha. Dứt lời, Lộc mở cửa đi nhanh xuống nhà. Bước vô gian bếp, mở tủ lạnh tìm thứ thịt sống mà cô cần. Loay hoay mò mẫm trong tủ lạnh được một lúc. Sau cùng thì chỉ có vài lát thịt bò sống vương chút máu trong bịch. Lộc vui mừng đem lên lầu, tránh tạo ra tiếng động, sợ bà Cúc nghe thấy thì hỏi lôi thôi. Bước vào phòng khóa cửa lại, anh mỉm cười, cầm bịch thịt bò đặt lên bàn. Vòng mà cảm nhận được mùi máu tươi và thịt sống, liền nhanh tay xé bịch ni lông ra. Khi này Lộc chứng kiến rõ ràng, miếng thịt bò tươi từ từ khô hoắt, đen ngòm. Những giọt máu như bị lực hút vô hình nào đó rút cạn đi, không còn một giọt. Vòng mà ăn xong miếng thịt, liền xoay người nhìn anh, toàn thân khẽ rung lên như muốn đòi ăn nữa. Anh xin lỗi, anh chỉ tìm được có nhiêu đó thôi à. Thôi để ngày mai anh ghé chợ mua thêm về cho em ăn. Giờ em chịu khó đi. Mà nếu không còn gì nữa, anh đi ngủ nha. Em ngủ ngon. Vòng ma nghe anh nói thì gật gật thân người, tỏ vẻ đồng ý, rồi từ từ tan biến vào khoảng không. Thấy vòng ma đi khuất rồi, Lộc mới thở vào, trèo lên giường đi ngủ. Nửa đêm, trong lúc mọi người xung quanh đang chìm vào giấc ngủ êm đềm, thì đột nhiên ở ngay cửa sổ phòng của Lộc, có một nhân ảnh không đầu mờ ảo bay ra khỏi phòng. Trong khoang cổ nó bỗng phát ra thứ âm thanh rừ rừ trong đêm, thật ma quái. Phía bên kia nhà hàng xóm có một con chó đang ngủ ngoài sân. Nghe được âm thanh ấy, nó liền chồm dậy, ngẩng cao đầu sủa liên tục, lâu lâu lại tru lên nghe đến lạnh người. Sáng hôm sau, Lộc thức dậy trong tình trạng toàn thân mệt mỏi. Anh cố gắng lê xuống giường, vận động cơ thể mới cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Sực nhớ ra điều gì, anh hối hả mở quần áo, thì thấy hũ đất nung của Bình vẫn còn ở đấy. Nhưng anh không để ý rằng, những cuộn chỉ đỏ niêm phong cái hũ đã bị đứt ra từ bao giờ. Lộc nhìn cái hũ một lát, thì yên tâm, đóng tủ lại, xuống nhà vệ sinh thay quần áo. Vì hôm nay, anh có vài chuyện cần giải quyết. Chiều muộn thì anh trở về, trên tay còn cầm theo một bọc thịt gà sống và bịch huyết heo mua ở chợ. Bà Cúc thấy lạ, vì từ trước đến giờ, con mình có đi chợ bao giờ đâu. Với lại, trong nhà vẫn còn thịt cá để chế biến, chứ đâu thiếu thứ gì. Càng nghĩ, bà càng tò mò, liền bước ra sau nhà, gọi anh ra ngoài hỏi chuyện. Nè, Lộc, sao tự nhiên đi mua huyết heo với thịt gà nữa làm chi vậy? Nhà còn ba rọi, má mới luộc rồi kìa. Ăn hết đi rồi hãy mua thêm. Dạ con thấy rồi, đến lát nữa con ăn sau. Giờ con lên phòng ngang, lát nữa con xuống. Dứt câu, Lộc đứng lên đi nhanh ra sau nhà. Tranh thủ lúc bà không để ý, anh đem thịt gà sống với một chén huyết heo chạy nhanh lên lầu. Vẫn là cách ăn uống quái dị ấy, nhưng hôm nay anh cảm thấy nhân ảnh của vong ma hiện ra rõ hơn, không còn mờ ảo như hôm qua nữa. Mà cái điều làm anh chú ý đến là 10 đầu ngón tay của cô, như thể vừa mọc dài hơn thì phải. Anh định lên tiếng hỏi, thì phút chốc cái nhân ảnh ấy lại biến mất. Lộc nhìn tủ quần áo trầm ngâm giây lát, và rồi anh mỉm cười quên bén đi chuyện ấy, vì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mặc dù là ma, nhưng cô vẫn là phụ nữ, việc để móng tay dài cũng bình thường thôi. Đoạn anh bước lại bàn, định ngồi xuống gọi điện thoại cho Tuấn để trò chuyện, thì bất ngờ, từ bên ngoài, có 2-3 bà hàng xóm tụm lại cạnh nhà của Lộc. Giọng một bà hoang mang nói: Nè, 2 bà biết chuyện gì chưa? Cái con đen của nhà vợ chồng thằng Hiệp đó mới bị ai đó giết chết, dứt ra ngoài đường hồi sáng này nè. Trời ơi, chẳng thà nó bắt đi mần thịt luôn đi. Đằng này á, nó mối ruột gan bấy nhầy hết á. Sao mà ác nhân quá trời quá đất luôn vậy đó. Bà này, nói gì nghe ớn gì? Có thiệt không đó? Sao tôi không nghe ai nói hết vậy cả? Bà không tin á, thì qua nhà vợ chồng nó hỏi thử, coi tôi có nói xạo bà không. Thôi thôi, ai rảnh đầu mà đi hỏi bà cái chuyện đó, nghe ớn ngực chết. Cứ vậy, tiếng sầm xì to nhỏ của mấy bà hàng xóm không ngừng vang lên, đủ để cho Lộc nghe rõ được nội dung của câu chuyện. Anh cũng nhớ lại chuyện sáng nay, lúc đẩy xe ra cổng, thoáng nghe được phía nhà hàng xóm bên kia đường than khóc nức nở. Bên cạnh còn có một số người tập thể dục hiếu kỳ vây quanh. Nhưng vì bận công việc nên anh không để tâm lắm. Nay nghe được câu chuyện như vậy thì anh hiểu ra. Bạn đi một thời gian, càng ngày những con vật nuôi trong nhà xung quanh khu vực của anh bỗng dưng bị ai đó giết chết một cách dã man và tàn bạo hơn. Ngoài miếng thịt bị cắn xé nham nhở ra, thì máu của những con vật tội nghiệp kia hầu như bị hút cạn sạch. Những hộ dân xung quanh bắt đầu cảnh giác dè chừng. Cứ đến tối, nhà nào nhà nấy đều mở sáng đèn, bởi họ nghĩ ánh sáng sẽ xua đuổi cái thứ ma quái bí ẩn ấy ở bên ngoài, nếu chẳng may nó đột nhập vào nhà. Riêng Lộc, từ khi anh nghe tin trong xóm mình liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, ngày nào cũng nghe những người xung quanh bàn tán xôn xao về chuyện này, làm cho anh cảm thấy hoang mang lắm. Nhưng điều khiến cho anh lo lắng hơn là anh ngửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ cứ lởn vởn như phát ra từ trong nhà anh vậy. Bà Cúc thỉnh thoảng cũng được ngửi được thấy thứ mùi ấy, nhưng bà nghĩ đơn giản của con chuột nó chết ở đâu đó mà thôi. Anh khi này mới tò mò tìm kiếm, nhưng không thấy bất kỳ xác động vật nào quanh nhà. Anh thấy khó chịu lắm, liền lấy dầu thoa lên mũi để lấn át đi cái thứ mùi tởm lợm, nhưng chẳng khá hơn. Tối đến, anh quyết định đi ngủ sớm, không trò chuyện với vong ma như mọi lần nữa. Chờ sáng mai đi mua nước thơm về rồi tính tiếp. Lúc này đang là vào giữa đêm, Lộc đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng gừ gừ ma quái như xoáy vào tai anh. Theo quán tính, anh choàng ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhìn quanh căn phòng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đủ cho Lộc thấy được ở sau tủ quần áo có một nhân ảnh người con gái không đầu hiện ra rõ rệt. Vòng ma ấy lơ lửng trong tủ, hướng thân người như đang nhìn về phía anh. Lộc nhanh chóng nhận ra vong hồn của Bình thì thắc mắc hỏi: Bình, em gọi anh giờ này có chuyện gì vậy? Vong ma khi này vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì, cũng không hề viết chữ lên cho anh đọc nữa. Lấy làm thắc mắc, Lộc liền đứng lên rón rén tiến lại cửa tủ, định đưa tay thử chạm vào vong ma thì bất thình lình toàn thân nó rung lắc dữ dội, làm cho anh thảng thốt thụt lùi về phía sau. Anh chưa kịp phản ứng thì lại thấy từ trong cổ vong ma trào ra những con côn trùng kinh tởm, nào dung nào rết nhện. Thoáng chốc, một dòng máu đen đặc cuộn trào ra khỏi khoang cổ, bốc lên cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Chứng kiến cái cảnh tượng quá sức hãi hùng, Lộc tái xanh mặt mày, miệng kêu thét lên ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Ngồi trấn tĩnh lại một lát, anh lật đật đứng lên, bước đến cửa tủ mở ra kiểm tra, thì thấy cái hũ đất dường như bị nứt một đường dài ở ngay miệng hũ. Lộc cầm lên mở nắp, nhìn vào bên trong, thấy chiếc khăn tay vẫn còn nằm nguyên trong đó. Anh thở vào để nắp lại, rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi làm. Một tuần sau, càng ngày Lộc càng gầy guộc, nước da xanh xao, hành động và cử chỉ ăn nói khác thường, tựa như người vô hồn. Anh được công ty cho nghỉ một thời gian để điều trị sức khỏe. Nhìn anh bây giờ ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Từ một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh và năng nổ ngày nào, Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà anh thay đổi chóng mặt, chẳng ai còn nhận ra được. Tuấn và Xuân dạo thời gian gần đây cũng bận rộn công việc nên ít gặp gỡ, gọi điện cho anh. Chỉ đến khi bà Cúc nhận thấy được sự bất thường của con và trong căn nhà mình, bà mới bắt đầu chú ý đến sinh hoạt thường ngày của anh. Có lần bà Cúc giả vờ đi chợ để mua thêm ít đồ. Lộc thấy vậy thì lấy xe chạy đi mua huyết bò, huyết heo và thịt sống đem về nhà cất giấu. Đến chiều tối thì đem lên phòng đưa cho vong ma không đầu ăn. Tuy trong phòng không phát ra âm thanh nào, nhưng bà cảm nhận được trong nhà mình mùi hôi thối tựa như xác những con động vật, mỗi lúc nồng nặc khó chịu hơn, khiến cho bà phải xoa dầu liên tục vào mũi để át đi thứ mùi kinh tởm, nhưng vô ích. Có lúc bà cảm thấy không thể chịu được nữa, liền gọi Lộc lại xuống nhà để nói chuyện. Nhìn gương mặt hốc hác, hai mắt đen thẳm của đứa con, bà Cúc giật mình, thảng thốt. Quỷ thần ơi, Lộc nè, sao dạo này má thấy coi bộ con gầy sọc đi nhiều đó. Con không sao chứ? Coi kìa, bộ tối qua mày không ngủ được hay sao mà hai mắt đen thui ghê vậy? Lộc tuy nghe được lời bà nói, nhưng dường như anh không mấy quan tâm đến. Anh trợn mắt đứng lên nhìn mẹ, rồi buông thõng một câu, giọng nửa nam nửa nữ, làm cho bà kinh ngạc, há hốc mồm. Sau đó anh xoay bước đi lên phòng. Bà im đi. Bà còn nói nữa, tôi giết luôn cả bà đó. Bà Cúc nghe rõ từng lời của đứa con trai mà không khỏi hoang mang. Bởi bà nhớ lại, ngoài Lộc đứng trước mặt của mình thì thấp thoáng phía sau lưng anh, hình như còn có một nhân ảnh khác ẩn hiện mờ ảo tại đó. Chờ anh đi khuất rồi, bà Cúc mới hồi hộp lấy điện thoại gọi cho Xuân, kể lại những gì bà vừa mới thấy. Không chỉ cô là bạn thân của Lộc, mà đặc biệt bà xem cô như là con gái nuôi của mình. Vì ngoài cách ăn nói đứng đắn, cư xử lịch thiệp với người lớn tuổi, bà còn thấy cô có nét gì đó rất giống với mình còn lúc trẻ. Nên từ cái lần đầu gặp cô, bà Cúc cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc dữ lắm. Alo, Xuân hả con? Bây giờ con rảnh không? Qua nhà bác liền nghe. Có chuyện này bác muốn nhờ con giúp nè. Con tới nhanh nhanh nha. Trong lúc chờ cô chạy qua đây, bà Cúc trong lòng thấy không yên tâm, liền đứng lên bước đến gian thờ thắp nhang khấp lược. Nhưng lạ một điều, bà thắp lên đến đâu thì nhang tắt ngúm đi đến đó, khiến cho bà rất khó hiểu. Chốc chốc bà run rẩy, hai tay chắp lại, miệng niệm Quan Âm Bồ Tát. Bà cứ đứng chắp tay trước gian thờ niệm liên tục cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói có một thanh niên và cô gái. Nghe qua thì bà Cúc vui mừng, biết ngay đó là Tuấn và Xuân. Bà vội vàng đi nhanh ra mở cửa cho hai người vào. Vừa nhìn thấy bà, Tuấn lo lắng hỏi. Dạ, tụi con chào dì. Có chuyện gì mà dì gọi Xuân gấp gáp vậy? Bộ Lộc nó làm sao hả dì? Mấy ngày trước á, con có gọi điện cho nó mà nó không có chịu nghe máy. Con tưởng là nó bận việc ở công ty nên con không có gọi nữa. Không phải đâu. Dì thấy nó dạo gần đây lạ lắm. Ăn uống thất thường, đi làm về là nhốt mình trong phòng luôn vậy đó. Mới nãy dì có hỏi nó thử thì nói đến đây bà chợt khựng lại, gương mặt càng lúc càng hoang mang, như sợ một điều gì đó chính bà cũng không rõ. Thì sao hả dì? Dì nói tụi con nghe đi. Thì dì sợ nó bị người âm theo con à. Lúc nãy dì thấy lờ mờ sau lưng nó hình như có cái bóng ẩn hiện, nhưng mắt dì kém quá nên nhìn không có rõ, không biết có phải người âm hay không nữa. Tuấn và Xuân nghe đến đây thì ngỡ ngàng không tin những gì bà Cúc vừa nói. Để xác minh chuyện này, Tuấn, một anh thanh niên cao to, không thua gì Lộc, nhưng tính cách anh thì gan dạ hơn Lộc rất nhiều. Không nói không rằng, anh hùng hổ bước nhanh vào hướng thẳng phòng của Lộc. Xuân và bà Cúc thấy vậy thì chần chừ, nhất thời không dám bước theo anh. Thế nhưng ngẫm nghĩ vài giây sau, bà cùng Cúc cũng lấy hết can đảm chạy theo Tuấn. Xuân cũng chạy theo. Cả ba người vừa đứng trước cửa phòng định đập cửa gọi vào, thì từ bên trong có tiếng sột soạt vang lên. Kèm theo đó là mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, làm cả ba khựng lại đưa tay bịt mũi. Cố lắng tai nghe cho rõ. Ngoài tiếng sột soạt ra thì còn có âm thanh nhốt nhép như ai đó đang nhai ngấu nghiến cái thứ gì vậy. Xác nhận bên trong là Lộc, Tuấn liền đưa tay gõ mạnh lên cánh cửa. Ê Lộc, mày làm gì ở trong đó vậy? Mở cửa cho tao coi. Anh gọi hai ba tiếng nữa nhưng người bên trong không đáp lại. Tuấn bực bội, tay siết cái nắm cửa đẩy vào. Ngay lúc này đây, ở bên trong không gian tối đen như mực, không ánh sáng nào có thể lọt vào được. Tuấn nhanh trí lấy điện thoại lên, bật đèn chiếu sáng soi trước mặt. Thoáng chớp mắt, Lộc ngồi chơ vơ trên giường, lưng xoay về hướng của ba người, đầu anh cúi gằm xuống đất. Âm thanh nhóp nhép cứ vang lên đều đều, nghe đến rần rợn. Lộc, Lộc à, mày không có sao chứ? Tao với con Xuân qua rủ mày đi cà phê nè. Bộ mày... Chưa nói dứt câu thì cả ba người thẳng thốt, miệng cứng đờ không thốt lên được lời nào. Là vì ở ngay phía giường, Lộc từ từ xoay người nhìn lại. Dưới ánh sáng của chiếc điện thoại, toàn thân Lộc bê bết máu tươi và đất cát. Bên cạnh anh còn có cái xác một con mèo hoang đã bị cấu xé nát bấy, ruột gan vương vãi khắp sàn nhà. Trên tay anh lúc này đang cầm một cục đất nhầy nhụa, miệng nhai ngấu nghiến những con côn trùng, nào là gián, dung, sầu mọt. Xuân nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không chịu được, chạy ra khỏi phòng nồng thốc nồng tháo. Khủng khiếp hơn, cả ba người còn thấy lờ mờ sau thân người của Lộc là cái nhân ảnh không đầu, thoát ẩn, thoát hiện của một người phụ nữ. Thấy cả ba đang nhìn mình, bất giác Lộc trợn tròn đôi mắt trắng giả ngẩng cao đầu, phát ra một tràng cười ma quái đến rợn người. Thấy không ai có biểu hiện gì, vòng ma trong thân xác của Lộc đưa thứ đất bùn gớm viết ra trước mặt, rồi cất cái giọng lanh lảnh của người phụ nữ. Mấy con dung này thịt ngon lắm nè, tụi mày có muốn ăn không? Mày là ai? Sao lại nhập vô người của bạn tao? Vòng ma nhìn Tuấn bật cười không đáp, lẳng lặng cúi gầm mặt xuống, tiếp tục nhai cái thứ đất bùn bám đầy dung ấy. Dù rằng anh sợ hãi lắm, nhưng thấy không thể để cho bạn mình tiếp tục bị như vậy. Đắn đo một lúc, bất thình lình Tuấn nhấc chân chạy lại chỗ của Lộc, vùng cánh tay hất văng cái cục đất rớt xuống đất vỡ tung tóe. Vòng ma nhìn cục đất vỡ nát, lại quay sang nhìn Tuấn, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, miệng gào thét nghiến răng kẽo kẹt. Thằng chó, sao mày dám? Được rồi, tao sẽ ăn thịt luôn cả mày. Vừa gắt, vòng ma vừa chụp lấy cánh tay của Tuấn đưa lên, cắn mạnh một cái đào đến tóe máu. Quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, bị cắn đau, anh hét lên một tiếng, đẩy mạnh đầu của Lộc ra phía sau, rồi quay lại thúc giục. Xuân, mày chạy lại phụ tao kéo nó ra coi. Dì Cúc, dì mau mau chạy ra ngoài gọi người tới giúp đi, thằng Lộc nó bị nhập rồi, nhanh lên đi dì. Bà nghe vậy thì chỉ biết ậm ừ, nước mắt giàn giụa, chạy nhanh xuống nhà hô hoán mọi người đến giúp. Xuân lúc ấy vừa mới nôn xong, sợ hãi mặt cắt không còn một hột máu. Giây phút đó cô không dám đến gần Lộc, nhưng khi nghe Tuấn liên tục gắt hối thúc, cô mới miễn cưỡng chạy lại phụ anh một tay. Nhưng dù vậy, bản thân cô lại là con gái chân yếu tay mềm, làm sao mà giữ được một người đàn ông cao to như Lộc, huống chi bây giờ trong thân xác lại còn bị vong ma nhập vào, một sức mạnh vô hình khó ai có thể cản lại được. Đang lúc cả ba giằng co qua lại, bất ngờ Xuân bị Lộc hất ngã sang một bên, chân bên trái bị trật khớp luôn, còn Tuấn thì liên tục bị cái vong ma đòi giết, đòi ăn thịt cho bằng được. Nhưng thể trạng của anh và Lộc lại tương đương nhau, nên sau một lúc chống trả kịch liệt thì cuối cùng những người hàng xóm xung quanh chạy vào kịp. Tất cả bọn họ ai nấy đều thương tích đầy mình, mới có thể khống chế trói Lộc lại được. Bà Cúc nhìn con người không ra người, mà chẳng ra ma, đau xót ôm lấy con đang nằm bất động dưới sàn nhà mà rơi lệ. Hồi lâu qua đi, thấy mọi chuyện tạm ổn yên rồi, mọi người ai nấy đều quay về nhà để cho gia đình bà tìm cách giải quyết. Bà Cúc cảm ơn từng người, tiễn họ ra đến cổng thì mới quay lại. Bấy giờ Tuấn và Xuân đã được băng bó vết thương cẩn thận, ngồi ở trước nhà. Vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt tột độ. Không biết Lộc đã phạm phải điều gì để ra nông nổi như vậy. Bà Cúc nhìn con chua xót, rồi lại nhìn đồng hồ, thấy cũng hơn 10 giờ tối. Chợt bà quay sang nhìn Tuấn và Xuân, rồi ngậm ngùi. Thôi, cũng trễ rồi. Hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn đi làm nữa. Cả hai nhìn nhau giây lát, thầm hiểu ý, liền lấy điện thoại ra gọi về nhà báo cho gia đình mình biết đêm nay sẽ ngủ lại nhà của Lộc. Dì Cúc yên tâm đi. Đêm nay tụi con ở lại đây ngủ với dì trông coi nó luôn. Với lại ngày mai là chủ nhật, công ty tụi con được nghỉ mà. Không sao đâu dì. Để dì ở lại một mình tụi con lo lắm. Lỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì thì biết gọi cho ai đây. Bà nghe anh nói có lý thì mỉm cười, nhìn hai người thầm tỏ ý cảm ơn. Bà mừng trong lòng, biết ơn ông trời vì cho con bà quen được Tuấn với Xuân. Ít ra hai người không bỏ mặc bạn bè trong lúc hoạn nạn như vậy. Cả ba ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì chuyển đề tài nói về Lộc. Suốt đêm hôm ấy, hầu như không ai ngủ được ngon giấc vì phải liên tục canh chừng Lộc, sợ anh bất ngờ tỉnh giấc rồi sinh ra chuyện rắc rối. Cũng may, từ lúc anh bị trói cho đến sáng, mọi thứ vẫn trôi qua một cách yên bình, âm thầm, nhưng cũng thật đáng sợ. Ngày hôm sau thì Lộc tỉnh lại, nhưng tâm trí cứ lơ ngơ, nói năng lung tung. Tuấn và Xuân, bà Cúc phải khó khăn lắm mới giúp anh bình tâm trở lại bình thường được. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì bất ngờ Lộc vùng chạy lên lầu, làm cho cả nhà hoảng hốt chạy theo để giữ lại vì sợ anh lại làm chuyện dại dột. Bước vào phòng, Lộc nhanh tay mở tủ quần áo, lấy cái hũ đất nung ra, ngồi xuống ôm chặt trong lòng, nói những lời khó hiểu. Có anh đây rồi Bình à, không ai làm hại được em đâu. Cứ ở lại đây với anh. Tuấn và Xuân vô tình nghe được cái tên ấy thì ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi quay lại nhìn bà Cúc. Chợt Xuân cất tiếng hỏi. Bình. Ông Tuấn, có phải ổng vừa mới gọi con Bình không? Ủa, nó về nhà ổng hồi nào vậy cà? Tuấn nghe cũng lấy làm thắc mắc lắm. Bởi từ lúc nghe Lộc nói một tuần sau thì Bình về Việt Nam, nhưng chưa lúc nào nghe anh gọi điện báo cho mình và Xuân biết cả. Chẳng lẽ khoảng thời gian đó cô ta đang ở nhà của anh hay sao? Nương theo cái suy nghĩ ấy, hai người quay sang hỏi bà Cúc, thì được bà bùi ngùi kể lại chuyện của Lộc và Bình, vì trước đó bà đã quên không kể ra. Nghe xong thì Tuấn quay sang nhìn Lộc đang ngồi ôm chặt cái hũ gì đó trên tay. Tò mò, anh từ từ tiến lại hỏi thăm. Cứ ngỡ Lộc bị kích động tinh thần, chẳng ngờ anh buồn tủi nói. Bình, Bình chết rồi. Nhưng bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi. Mấy người đừng có bắt cô ấy đi. Tôi không cho phép ai làm hại cô ấy hết á. Mấy người biến đi. Vừa nghe, Tuấn vừa liếc nhìn cái hũ đất, thầm hiểu trong cái hũ đó chắc chắn có thứ gì đó bí mật lắm. Đoạn để xác minh lời của Lộc nói, Tuấn nhờ bà Cúc gọi điện cho vợ chồng bà Như để kiểm chứng. Và rồi chính cả ba người nghe rõ một câu chuyện động trời. Bình, người vợ Lộc cho là đã chết, hiện tại cô ta vẫn còn sống. Chẳng qua là cô ta muốn thử xem Lộc còn thương nhớ đến mình hay không, nên mới nhờ cô bạn thân bịa ra câu chuyện mình đã chết để thử lòng anh ta mà thôi. Nguyên nhân tại sao cô làm như vậy, chắc chỉ có bản thân cô ta mới biết được câu trả lời. Vậy nếu hiện tại Bình vẫn còn sống, thì cô vợ người âm mới cưới của Lộc là ai? Lúc này Tuấn, Xuân và bà Cúc rùng mình nhìn Lộc. Nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn. Anh thấy chuyện này không thể kéo dài được lâu, sợ ảnh hưởng sức khỏe của Lộc, người anh em thời thơ ấu của mình. Sực nhớ ra gia đình mình có quen một ông thầy người Hoa cao tay ấn lắm ở gần nhà mình. Ba người bàn bạc một hồi mới quyết định đến chỗ ông thầy người Hoa kia để nhờ giúp đỡ. Trưa hôm ấy, Lộc được đưa đến nhà gặp thầy trong tình trạng chân tay bị trói chặt vì sợ cái vong ma kia lại nhập vào người anh giữ không cho đi. Ngồi đối diện Lộc, ông Thập nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm, uy nghiêm như dò xét, rồi bất ngờ quay sang cả ba người, rồi thở dài nói. Hay, sao mà gia đình lại để cậu ta bị nặng như vậy mới chịu đến đây hả? Gia đình có biết cái cô vợ người âm mà cậu ta lấy đó không phải là hồn ma bình thường đâu. Nó đã hóa quỷ rồi, mà là quỷ không đầu nữa. Xem ra tôi khó có thể thu phục được nó lắm, vì nó uống máu biết bao nhiêu sinh linh rồi. Cũng may là cậu ta chưa bị nó kéo hồn. Âu cũng là phần phước tổ tiên gia hộ cho. Nói đoạn ông cầm ly trà lên uống cạn, rồi lại tiếp. Được rồi, để tối nay á, tôi gọi nó ra để đàm phán xem sao. Hy vọng nó tha cho. Còn bằng không á, thì khó nói lắm. Bà Cúc nghe xong thì rơm rớm nước mắt, khúm núm lại chỗ ông Thập rồi nài nỉ. Ông nhìn bà cảm thông, gật đầu trấn an, hứa sẽ cố gắng hết sức mình giúp cho con trai bà. Vậy là tối hôm ấy, cả ba ở lại nhà ông, nhưng chỉ được phép ngồi ở bên ngoài chờ đợi mà thôi. Trong phòng kính, ông Thập lập một cái đàn lễ đơn giản, rồi bày ra một trận đồ, cốt để cắt đứt duyên âm của Lộc và vong quỷ không đầu kia. Khi này ông khoác lên người bộ đào bào màu xám, ngồi xếp bằng đối diện với Lộc, tay bắt ấn, miệng đọc chú ngữ liên hồi để triệu hồi cái vong quỷ lên. Ở bên ngoài, bà Cúc, Tuấn và Xuân hồi hộp chờ đợi, nín thở lắng tai nghe động tĩnh trong phòng. Nhưng dường như có một lực vô hình cắt âm, dù âm thanh bên trong có lớn thế nào thì người bên ngoài cũng không thể nào nghe được. Khi này chú ngữ vừa dứt, ông Thập rút ra một đạo bùa dán lên trán của Lộc. Toàn thân anh bây giờ đã bị quấn lại bởi sợi chỉ đỏ được trì chú vì sợ phong quỷ ấy nhập vào xác của anh. Sau đó, ông lấy ra một con hình nhân quỷ dị, hơ lửa, đốt lên cho đến khi nó cháy. Ngay lúc này đây, ông cảm nhận trong phòng lạnh lẽo bất thường, biết là vong quỷ đang hiện diện tại đây. Ông đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Xuất hiện đi, tao biết mày đang ở đây mà. Dứt lời thì từ đâu tiếng gào thét, tiếng than khóc lúc xa lúc gần vang lên não ruột. Nhưng ông Thập vẫn bình tâm ngồi chờ đợi, không một chút sợ hãi. Chốc chốc, bất ngờ phía sau lưng của Lộc, một hình dáng quỷ dị gớm ghiếc, kinh tâm động phách hiện ra, và nó không có cái đầu. Đoạn như đã chuẩn bị, ông lấy ra một cái mặt nạ được làm bằng giấy. cầm một nén nhang vẽ phù chú lên đó, rồi phi thẳng tới chỗ cái vòng quỷ kia. Nó chụp lấy mặt nạ giấy in hằn lên khoảng không ở trên cổ như là mặt người. Ngũ quan dao động liên hồi nhìn về phía ông Thập. Chợt ông nghiêm giọng nói: "Dòng nữ kia, có oan ức gì mà nói ra, để cho ta xem xét giúp cho. Đừng có ám theo hại người nam này nữa, có được không?" Tao tìm chồng của tao. Mày mau thả chồng tao ra. Nếu không, tao giết chết mày đó, tên thầy Pháp kia." "Cô lầm rồi. Cậu ta không phải là chồng của cô. Chồng của cô hiện đang ở dưới Diêm Phù chịu tội của ông ta rồi. Người này chỉ vì nhất thời lầm lỡ, nghe người khác xui khiến, mới gọi hồn cô lên mà thôi. Cô trách thì cô hãy trách cái gã thầy bùa nắm giữ hồn phách của cô đó. Người này vô tội, mong cô niệm tình mà bỏ qua cho." Tao không cần biết. Chính nó đã chấp nhận lấy tao làm vợ thì nó phải là của tao. Còn lũ thầy Pháp tụi mày biết cái gì? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác, tao tha cho. Còn ngoan cố thì tao sẽ giết." Biết không thể khuyên can được con quỷ kia, ông Thập bắt buộc ra tay mà thôi. Ngay lúc nó gầm gừ phóng thẳng tới, ông nhanh tay lấy ra một đạo bùa màu tím, cắt ngón tay bật máu, vẽ lên đó một phù chú, rồi nhanh tay phóng thẳng về phía con quỷ. Bị dính bùa, toàn thân nó bốc lên cháy dữ dội, sáng rực cả căn phòng. Nó gầm lên giận dữ, bay ngược lên trần nhà, rồi biến mất. Biết con quỷ vẫn chưa bỏ cuộc, ông Thập liền đứng lên, chạy lại cái bàn lễ, mở bung ra tấm lưới ngũ sắc, trải xuống dưới đất. Tay ông rút ra một cây kiếm gỗ ngắn, dùng máu của mình rưới lên đó, miệng đọc chú ngữ liên hồi. Chốc chốc, thanh kiếm bỗng phát ra những ánh vàng kim lấp lánh. Lập tức, ông vùng tay đẩy mạnh thanh kiếm bay lên không trung. Nó bay lòng vòng trên cao, rồi bất ngờ lao xuống đâm thẳng vào con hình nhân đặt cuối ở góc phòng, phát nổ đi. Khói bay mù mịt khắp căn phòng, mờ mờ ảo ảo. Ông từ từ bước đến cuối góc phòng để xem xét. Nhưng bất thình lình, một lực vô hình nhấc bổng ông lên, hất văng sang đổ cái bàn lễ. Toàn thân ê ẩm, khóe miệng ông có chút máu chảy ngược ra. Ngay phía trước, cái vong quỷ không đầu hiện ra rõ rệt, nhìn ông đắc thắng rồi cười lớn. "Tên thầy Pháp non nớt như mày mà cũng đòi diệt tao cho bằng được à?" "Mày đừng có ngông cuồng, không biết đứa nào diệt đứa nào đâu." Đoạn ông gắng gượng đứng lên, tay ôm ngực, tâm mi bất động nhìn thẳng về phía vong quỷ trước mặt. Nó cũng nhìn ông, gầm rú ghê rợn. Tức thì nó lướt thẳng đến, định ra một đòn kết liễu ông. Nhưng bất ngờ, ông tháo sợi dây chuyền cẩm thạch khắc linh phù hình con sư tử, phóng ngược đến chỗ vong quỷ. Linh ấn vừa chạm vào thì liền phát ra một luồng sáng màu đỏ bao quanh lấy thân người vong quỷ, tạm thời khắc chế nó lại, không di chuyển được gì. Nắm lấy cơ hội, ông rút ra hai đạo bùa màu tím, dồn ép nó vô trong tấm lưới ngũ sắc ông giăng sẵn. Ngay lúc này đây, tay ông bất ấn, miệng niệm chú ngữ liên hồi. Ở dưới đất, cái vòng lưới ngũ sắc lập tức bay lên, trùm kín toàn thân của vong quỷ lại. Nó điên cuồng gào thét, từng luồng hắc khí trong người nó tỏa ra nghi ngút, sợ ảnh hưởng đến Lộc. Ông Thập nhanh chân chạy lại kéo anh đứng xa một đoạn. Vong quỷ thấy anh tâm trí chưa ổn định thì liền đổi giọng của mình cầu cứu. "Anh Lộc, mau đến cứu em với, anh Lộc." Anh nghe giọng nói ấy thì liền mơ hồ ngẩng lên nhìn vong quỷ đang bị vòng kết giới siết chặt. Chợt từ từ bước đến gần thì liền bị ông Thập ngăn lại, tay cầm hai nhành liễu xoa vào mắt của anh rồi nói: "Cậu nhìn cho rõ đi, xem cô ta là ai." Ông vừa rút tay ra thì anh hoảng hồn thụt lùi lại, không tin vào cái thứ mình thấy ở trước mắt. Vòng quỷ thấy anh hồi tỉnh thì nó càng điên tiết gào thét dữ dội hơn. Nhưng càng vùng vẫy thì vòng kết lưới càng siết chặt nó hơn. Chờ đến khi hắc khí trong người nó phát tán ra hết, ông mới chớp thời cơ, chạy đến góc phòng nhặt thanh kiếm gỗ rưới máu lên. Tay còn lại bắt huyết đọc lệnh chú: Thiên địa âm dương, Chu Linh chi trận, trấn. Lệnh chú vừa dứt thì tự thanh kiếm phát ra một luồng sáng vàng ánh kim, bay thẳng đến chỗ vong quỷ đang bị siết chặt trong tấm lưới. Trong đêm tối thanh vắng, một luồng gió lớn, tiếng gào thét khủng khiếp vang lên như xé tan màn đêm. Không thể nào. Không. Trong chớp mắt, cái vong quỷ ấy liền hóa thành một thứ ánh sáng xanh mờ mờ, nằm gọn trong vòng lưới. Xung quanh mọi thứ trở lại bình thường, ông thập thở dài rồi bất ngờ miệng thổ ra một dòng máu tươi vì dùng quá nhiều sức lực và bị đả thương. Ông gắng gượng bước đến chỗ Lộc đang nằm bất tỉnh ở dưới đất vì quá hoảng sợ. Một lúc sau, ông bước ra ngoài gọi mọi người vào chăm sóc cho Lộc. Ông thập thở ra khó nhọc, nhìn bà Cúc, rồi thều thào nói trước khi kiệt sức: Ổn rồi, tôi trấn được con quỷ đó rồi. Con của bà sẽ không có sao nữa đâu. Ngày hôm sau, ông Thập và Lộc được đưa đi trạm xá để kiểm tra sức khỏe. Ngay sau khi nghe tin Bình, cô người yêu của anh vẫn còn sống khỏe mạnh. Chỉ vì phút giây thử lòng với Lộc mà cô suýt làm cho anh gặp tai họa sát thân. Nghiêm trọng hơn, cũng có thể làm liên lụy cả người khác nữa. Quay về thời điểm hiện tại, sau khi xảy ra sự việc kinh hoàng ấy, thời gian sau, thấy không có tin tức gì của Lộc, ngỡ là anh quên cô thật rồi, và cô đã quyết định kết hôn với một người khác, để lại cho anh một nỗi thất vọng quá lớn. Dần dần, nhờ vào những lời động viên an ủi của gia đình, bạn bè, mà anh lấy lại được ý chí mạnh mẽ để vượt qua nỗi thất vọng của đời mình. Và cuộc sống của anh sau này cũng được đền đáp xứng đáng bằng một mái ấm gia đình, tuy đơn giản nhưng thật hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cô Dâu Không Đầu của tác giả Vương Quyền. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại vào các video sau.